Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, tập trung mệnh môn, ở nơi này một đao chém trúng thời điểm, Lôi Thiệt Đao Hoàng Tâm đều muốn thăng cổ họng, đó là một loại sâu đậm chờ mong, hắn ở ảo tưởng, Thiên Ma Hoàng nguyên nhân này bị hắn phá mệnh môn mà tan vỡ. Nói vậy, hắn Lôi Thiệt Đao Hoàng, đem danh lưu sách sử, đem vinh quang bất hủ. Thế nhưng kết quả làm cho hắn thất vọng rồi. Tuy là một đao đánh trúng mệnh môn, thế nhưng Thiên Ma Hoàng cũng là không chút sức mẻ. Giống như là bị một cái muỗi đốt một cái một dạng. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thiên Ma Hoàng cúi đầu, nhìn về phía dưới đáy Lôi Thiệt Đao Hoàng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn tổn thương chậm. Thiên Ma Hoàng cái kia thanh âm uy nghiêm, truyền khắp lấy cửu tiêu lôi đình. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được, Thiên Ma Hoàng cái kia không thể chạm uy nghiêm. Ma khí, đã thao thiên, không được. Lôi Thiệt Đao Hoàng trong lòng thầm hô một tiếng. Hắn cảm giác vô cùng không ổn. Theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là chạy mau. Cũng may hắn từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được chuyện này tình, cho nên lui lại đứng lên cũng là ở một cái chớp mắt. Thế nhưng hắn nhanh, Thiên Ma Hoàng nhanh hơn. Cái kia một cái bàn tay to lớn, cũng không biết là thế nào xuất thủ, vội xuống dưới, bỗng nhiên liền tóm lấy Lôi Thiệt Đao Hoàng. Trong nháy mắt, tan tành mây khói. Mọi người chỉ thấy một mảnh huyết vụ bốc lên, nhưng sau đã không thấy tăm hơi Lôi Thiệt Đao Hoàng thân ảnh. Bất luận cái gì lông phát cũng không tìm tới. A, Lôi Thiệt Đao Hoàng, mọi người kinh hô, Lôi Thiệt Đao Hoàng chết, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Lôi Thiệt Đao Hoàng có thể giàu gì cũng là nhân hoàng a. Hơn nữa còn là đao trung chi hoàng. Tại chỗ có tiểu thiên vị nhân hoàng trung, cái kia đều xem như là lợi hại. Nhưng bây giờ, cư nhiên cứ như vậy làm cho Thiên Ma Hoàng giết đi. Thiên Ma Hoàng giết Lôi Thiệt Đao Hoàng, giống như là bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Cái này đối với sở hữu nhân tộc vũ giả mà nói, là một loại tâm linh trọng kích. Liền tiểu thiên vị nhân hoàng đều có thể dễ dàng như vậy bị bóp chết. Cái kia còn lại người liền càng không cần phải nói. Thiên Ma Hoàng là như vậy cường đại đến phía chân trời. So với cái kia cửu thiên còn muốn hùng hồn, khí thế đè người căn bản thở dốc không tới. Thiên Ma Hoàng uy thế như thế, thử hỏi ai có thể ngăn a? Nhân tộc vũ giả thật vất vả bốc cháy lên một ít ý chí chiến đấu. Ở chính mắt thấy Lôi Thiệt Đao Hoàng đừng tàn sát chi về sau, mà bắt đầu tan vỡ tan rã. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác bị đè nén. Hy vọng đang bị theo trong thân thể của bọn hắn xanh xanh bốc ra đi. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác thống khổ. Liền hy vọng cũng không có. Vậy còn làm sao chiến đấu? Chúng ta Thiên Ma Hoàng là không thể chiến thắng. Chúng ta Thiên Ma Hoàng không có bất kỳ mệnh môn. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Chúng ma ở cuồng hoan. Máu tươi của địch nhân, đối với hắn nhóm mà nói, là hưng phấn nhất động lực. Cái này lúc, chỉ nghe một cái leng keng thanh âm kêu lên. Không muốn lại ngụy trang. Thiên Ma Hoàng, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Kỳ thực ngươi căn bản không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi còn thiếu một bước cuối cùng đấy. Hơn nữa, ngươi không phải là không có mệnh môn. Ngươi mệnh môn, ta biết ở đâu trong. Một tiếng này leng keng gọi, tới tự một bên khác cao khoảng không, là Lộc Vũ. Lộc Vũ lâm với tinh không hải thuyền lên, giống như là nhân tộc đế hoàng dáng thế. Hắn dùng một loại cực kỳ lạnh lùng nhãn quang, sâu đậm nhìn chằm chằm Thiên Ma Hoàng. vô số tinh quang, vây quanh Lục Vũ bên người xoay tròn. Thần Vương, cái này thời khắc, rất nhiều người nhìn Lục Vũ thứ nhất cảm tưởng, chính là cái này từ ngữ. Lục Vũ anh dũng uy vũ giống như là một cái thần vương, không giống như là nhân gian người. Là ai? Thiên Ma Hoàng lần nữa đem đôi mắt nhìn về phía Lục Vũ, lưỡng đạo ánh mắt giống như là chùm tia sáng giống nhau, trực tiếp bắn vào Lục Vũ bên kia. Thiên Ma Hoàng nhãn quang là mang theo cường đại lực sát thương, có long trời lở đất một dạng uy thế. Trên, lên, có thể mặc thương khung, hạ có thể chiếu đại địa. Thế nhưng ở tinh không hải thuyền trước, cái này hai chùm sáng nhưng ở bị không ngừng suy yếu. Bởi vì tinh không hải thuyền bản thân trận pháp ở ù ù vận chuyển. Tinh không hải thuyền tuy là không phải Thiên Ma Hoàng đối thủ, thế nhưng muốn ngăn cản một cái Thiên Ma Hoàng ánh mắt, vẫn là có thể. Đây là thiên cổ thời đại tinh không hải thuyền. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên Ma Hoàng lạnh lùng kêu lên. Thanh âm của hắn, nhiều tiếng như phích lịch. Đi được, không muốn lại kéo dài thời gian. Dâng ra ngươi mệnh môn đi. Nhất về sau, Lộc Vũ hét lên một tiếng. Hắn đã nhắm ngay cơ hội, phát động hung mạnh nhất công kích. Kỳ thực vừa rồi đang ở Thiên Ma Hoàng giết chết Lôi Thiệt Đao Hoàng thời điểm, hắn chợt phát hiện Thiên Ma Hoàng bí mật. Thiên Ma Hoàng cũng không phải cố ý cho nhân tộc đại quân tạo áp lực, mà là cố ý kéo dài thời gian. Kỳ thực Thiên Ma Hoàng còn có một bước chưa định. Hắn mệnh môn xảy ra vấn đề, Thiên Ma Hoàng còn cần sau cùng thời gian tu luyện tốt chính mình mệnh môn. Chỉ có như vậy mới có thể tùy ý xuất thủ. Ở Thiên Ma Hoàng nhãn chung, căn bản là không có đem nhân tộc để vào mắt. Hắn căn bản cũng không muốn bởi vì nhân tộc sự tình mà tạo thành chính mình mệnh môn tổn thương. Hắn thấy muốn hủy diệt nhân tộc chính là chuyện sớm hay muộn tình. Muốn tranh thủ một chút thời gian cho nhiều nhân tộc đại quân tạo áp lực là được. Những thứ này khiếp nhược nhân tộc, thật đúng là có thể lật lên sóng gió gì không được. Lôi Thiệt Đao Hoàng cũng không có nói sai. Ngươi thật sự là có mệnh môn. Ngươi mệnh môn tồn tại nhược điểm chí mạng. Chỉ bất quá, Lôi Thiệt Đao Hoàng cũng không nói gì chuyển mệnh môn chỗ mà thôi. Ngươi mệnh môn, ở mặt khác một cái địa phương. Lục Vũ đem lời nói này chậm rãi nói ra, vô cùng có khí thế, mà lại nói vừa mới nói ra, Thiên Ma Hoàng chính là biến sắc, soạt, tự liền Thiên Ma Hoàng gương mặt hắc vụ, đều là chợt thổi tan một ít. Trong nháy mắt, Lục Vũ cũng đã trải qua xuất thủ, hắn vì sao chậm chạp không thu hồi tinh không hải thuyền? Là bởi vì duy trì liên tục đang tích góp lấy tinh không ma pháo lực lượng. Này lúc, tất cả chuẩn bị liền phát, ùng ùng, hung mãnh vô cùng hai quả đạn pháo, mang theo dẹp yên thiên địa khí thế, theo tinh không ma pháo chung xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Thiên Ma Hoàng, tập trung một cái địa phương, cũng không phải là Thiên Ma Hoàng bụng, mà là nhưng ngược lại lưng. Thiên Ma Hoàng mệnh môn chính là ở lưng bộ phận, vị trí đó người khác không biết, thế nhưng Lộc Vũ cũng là lại quá là rõ ràng. Vạn năm trước, nhất sau hắn chính là dựa vào cái này mệnh môn, tới một lần hành động chiếm cứ thượng phong, cuối cùng phong ấn Thiên Ma Hoàng. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ là muốn Thiên Ma Hoàng dẫm lên vết xe đổ. Ở tinh không ma pháo đánh ra rực rỡ một kích thời điểm, hắn cũng toàn lực đánh ra chính mình lực lượng, toàn bộ xuyên vào đến đây. Ngươi cũng biết chậm mệnh môn. Thiên Ma Hoàng tê nghiêm ngặt gầm rú, làm cái kia hung mãnh năng lượng đánh thẳng tới, hắn chân chính cảm nhận được một loại đáng sợ uy hiếp. Hắn vội vã ngăn cản, trong tay vung lên, tạo nên vô cùng ma khí, nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Tại đây hắn địa phương có thể thả ra phi thường chứa ma diễm. Vừa đến lưng cái kia vị trí, liền rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Thiên ma hoàng cường đại năng lượng, không có biện pháp rất tốt quán thông đến nơi ấy. Mọi người thấy tình huống này, nhãn quang đều là run lên. E rằng sự tình chính như Lộc Vũ nói như vậy, thật là thiên ma hoàng bệnh môn. Ầm ầm, trong nháy mắt, Lộc Vũ thôi động xuống tinh không ma pháo đại năng lượng. Đang ở thiên ma hoàng lưng mệnh môn phía trước, cùng thiên ma hoàng phòng ngự năng lượng, nặng nề va chạm đến cùng một chỗ. PS, cuối tháng cái này mấy thiên lão hạc có việc tình ra ngoài bận quá. Ổn định hội rất không ổn định, mời mọi người lý giải. Ta sẽ hào hào cấu tứ, hoàn thành viên mãn thiên vũ đại lục kết cục đấy. Hết chương.